Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, chủ động. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu, thật may còn không có nói cho Laura mình. Sẽ đi thăm tập luyện, Diệp Đông Thanh lựa chọn uống rượu, đời trước có thực lực thời điểm tuổi tác đã không coi là nhỏ. Lâu dài thuộc về khẩn trương cao độ dưới trạng thái tâm tình vậy không giống nhau, bất ngờ trở lại lúc còn trẻ, hơn nữa còn tài vụ tự do, ở lãng đến chán ghét loại cuộc sống này trước, nơi nào sẽ cân nhắc an định lại chuyện chết qua một lần rồi. Biết lúc còn sống hậu vui vẻ trọng yếu nhất, các truyền thông không có lợi dụng cuộc sống riêng phê phán hắn cái gì. Dẫu sao ở trong mắt người khác hắn chỉ là một 19 tuổi người tuổi trẻ mà thôi. Sinh hoạt ban đêm phong phú chút ngược lại cũng bình thường. Lấy Tây Phương thanh thiếu niên cửa suy nghĩ để đối đãi. Không ít người thậm chí cảm thấy hắn rất khốc. So với người đàng hoàng, người đàn ông xấu xa sức hấp dẫn mạnh hơn chút. Bởi vì chỉ có được hoan nghênh, có thực lực, mới có thể ở trong bụi hoa như cá gặp nước. Richard hai người kiêm cái, tiểu Edward mập mạp kia chẳng qua là có thực lực. Bất chi bất giác gian, Diệp Đông Thanh bên người đã nhiều hơn cái tán gái tiểu phân đội. Cả ngày bận bịu mở party tìm thú vui, đến địa điểm ước định thời điểm, Diệp Đông Thanh mới phát hiện Max tiểu thư đã uống không thiếu, mang trên mặt chút men say. Nàng ngồi một mình ở quầy rượu bên cạnh trên ghế chân cao, mặc trên người chiếc bộ màu trắng cao cổ áo lông, phía dưới là cái quần jean. Mấy tháng không gặp mặt, vẫn là như cũ, trước từng có một đoạn mập mờ kỳ, Diệp Đông Thanh đã đối với nàng rất quen thuộc, kéo ghế ra ngồi ở bên cạnh nàng, cười hỏi nói, tốt như vậy tốt kêu ta đi ra uống rượu, hơn nữa còn tới New York. Nên cho ta gọi điện thoại, để cho ta phụ trách chiêu đãi người mới đúng. Max thăm hắn, trên mặt vậy hiện ra nụ cười, mở miệng nói, người có thể ở chỗ này chiêu đãi ta, dùng những rượu này, hỏa khế, thất tình, theo phụ mẫu gây gổ. Vẫn là đơn thuần tâm tình không tốt. Tiếp hỏi liên tục ra mấy vấn đề, Diệp Đông Thanh đối với người hầu rượu búng tay, để cho đối phương giúp tự cầm một chai whisky, đế phương thương hiệu whisky, mấy trăm USD một chai, thuận liền muốn thùng cục băng, đều không phải là, cha mẹ ta tính cách đặc biệt cố chấp, bọn họ lại đang ta không biết chuyện dưới tình huống, giúp ta an bài một người chồng, rất buồn cười không phải sao, trước kia còn nói qua để cho ta tự do yêu. Max gõ bàn một cái nói, lại phải tới một chai bia, trước kia rất ít uống rượu, không tiếp thụ nổi whisky, bia khẩu vị tương đối thích hợp người mới học, ép duyên mà, ở hoa hiểu đoàn thể trong tương đương thường gặp, hơn nữa văn lai chủ yếu tín ngưỡng ảnh hưởng, những con cái thường thường rất khó tự do cưới yêu, nhất là ở Mars trong nhà có tiền như vậy dưới tình huống. Hai người lần đầu tiên gặp mặt thời điểm Diệp Đông Thanh tài sản không bằng nàng phụ thân nhiều. Bây giờ đã vượt qua xa, gần đây 20 năm qua nói đến giàu đột ngột, vẫn là Internet sản nghiệp lợi hại nhất, kiếm được mấy trăm triệu đô la không coi là nhiều bò. Kiếm được trên 10 tỷ đô la vậy có khối người, truyền thống sản nghiệp trông rất khó đạt tới cao như vậy thành tựu. Bởi vì cạnh tranh quá mạnh mẽ. Cấp bậc đã đến gần cố hóa, người có tiền vượt có tiền, người nghèo rất khó xoay mình, vậy đại khái cũng là vé số lượng tiêu thụ không ngừng đổi cao nguyên nhân chủ yếu. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào những thứ này hư vô mờ mịt địa phương. Bọn họ nghĩ như thế nào là chính bọn hắn chuyện, người chắc có mình ý tưởng, ở nước Pháp đợi như vậy chút năm, người hẳn đã biết chút này. Không cần phải bất kỳ sự việc đều nghe phụ mẫu ý kiến. Những ý tưởng kia không nhất định liền chính xác. Vậy không nhất định thích hợp ngươi. Rót rượu đung đưa cục băng. nhấp một hớp sau Diệp Đông Thanh cảm thấy hứng thú hỏi. Bọn họ giúp ngươi chọn lựa liền ai? Một vị hoàng thất dầu hỏa thương nhân, thân cao liền 1m6 cũng chưa tới. Nghe được hắn tới Paris tìm ta tin tức sau đó, ta lập tức mua tấm vé máy bay đi tới New York. Liền bọn cận vệ đều không mang, cũng không ai biết ta đi kia. Ta biết ý ngươi, trên thực tế ta cũng quyết định làm như vậy. Phản kháng bọn họ trói buộc, cũng thế kỷ 21, lại còn ép duyên, suy nghĩ một chút thật buồn cười. Cầm chai rượu lên uống mấy hớp, tiêu sầu mà, Diệp Đông Thanh không ngăn cản nàng. Có lúc thanh tỉnh so uống say hơn nữa khó chịu, nếu như đáp ứng chính là cả đời. Quả thật hẳn thận trọng một ít, kết hôn loại chuyện này vẫn là tuân theo mình ý nguyện tương đối khá. Không quá sẽ an ủi người. Diệp Đông Thanh chẳng qua là cho ra mình cảm thấy đúng đề nghị. Ban đầu lấy làm cho này giúp những người giàu con cái. Qua hợp đều là thần tiên cuộc sống. Biết nhiều mới dần dần rõ ràng. Vô luận như thế nào đều sẽ có phiền não của mình. Ví dụ như Richard, hắn phụ thân cũng hơn 50 tuổi cũng không thu tâm. Ở Las Vegas thua hết mấy chục triệu USD. Hơn nữa còn len lén có những đàn bà khác. Cho tới đang cùng hắn mẫu thân nháo ly dị. Mà đến từ Trung Đông Kankawi. Lưu lại ở nước Mỹ không muốn trở về nhà. Bởi vì không muốn tiếp tục đối mặt cái loại đó cứng ngắc thêm kỳ quái xã hội không khí. Ý tưởng và tín ngưỡng sinh ra mâu thuẫn. Cho tới hỗn loạn qua rất dài một đoạn thời gian. Diệp Đông Thanh không quá nhiều ràng buộc, hắn sinh hoạt ngược lại để cho đám kia bạn bè không tốt cửa hâm mộ. Trên thực tế chính hắn cũng cảm thấy được gần đây thật tốt, ít đi gia đình và phương diện kim tiền khốn khổ sau đó. Trong đời 99% phiền não cũng biết nghênh nhận mà rõ ràng. Có thể tuân theo mình nội tâm đi sinh hoạt, giống như hắn cảm thấy tạm thời còn không cần ổn định sinh hoạt. Vì vậy ăn chơi đàng điếm vậy không có vấn đề, mas tửu lượng không tốt, còn không có uống say, bụng trước bị bia chống đỡ no rồi, để cho nàng đi nhà mình ở. Mas không có cự tuyệt, sảng khoái đứng dậy liền đi, ngồi xe trở lại Trump Tower. Diệp Đông Thanh tòa kia đảo nhỏ còn không có chuẩn bị xong. Chủ thể kiến trúc tân trang công nhân sửa sang trình mới hơn nửa. Viện bảo tàng sửa đổi công tác vậy tiến hành trong, tạm thời còn không có mua sắm bất kỳ tác phẩm nghệ thuật. Nhưng hắn cảm thấy lấy sau hẳn có thể có tiền dư mua một ít cất giấu. Xung mặt tiền đồng thời cũng có thể gia truyền. Hoàng kim vác thông bành thuộc tính càng ngày càng yếu. Tác phẩm nghệ thuật thích hợp hơn. Cái này thời gian điểm, quản gia bảo mẫu đám người đã tan việc về nhà. Tìm gian phòng trống để cho nàng nghỉ ngơi. Diệp Đông Thanh hỗ trợ mở ra lò sưởi, sau đó trở lại trong phòng tắm, mặc đồ ngủ chuẩn bị xử lý trên phương diện làm ăn bưu kiện. Chỉ chốc lát sau công phu, Mas lại có thể mình đưa tới cửa. Trên mình chỉ khoác bộ màu trắng áo choàng tắm. Cắn môi nói cho hắn nói, ta quyết định muốn phản kháng. So với gả cho đã có một vị vợ người, ta càng tình nguyện tiếp nhận ngươi. Cho nên, chấm ngoặc kép, Diệp Đông Thanh đang buồn bực, bất ngờ nhìn gặp nàng mở ra áo choàng tắm hệ thằng. Được rồi, bây giờ hắn hiểu phản kháng chính xác ý. Sao cùng tồn tại New York. Một cái nhà cũ nát nhà trọ nhỏ bên trong, từ hai cái nhiều tháng trước đầu tư cổ phiếu thất bại. Diệp Đông Thanh cô lấy và người nhà cửa, liền bị vội vã dọn vào tiền thuê thấp hơn nơi này. Có con rán, còn có con chuột, cho tới nay hắn cô cũng không quên vị này càng ngày càng giàu dụ chất tử. Đỏ con mắt đồng thời lại lòng trong lòng oán hận, giờ phút này nàng chỉ muốn kiếm ít tiền, hơn nửa đêm không ngủ được. Cuối cùng vẫn là gọi điện thoại cho một nhà đã từng chủ động liên lạc qua nàng bát quái tập san. Hỏi đối phương nếu như nguyện ý tiếp nhận phỏng vấn. Nói một chút theo Diệp Đông Thanh có liên quan chuyện. có thể từ bọn họ nơi đó bắt được bao nhiêu tiền. Giá cả không cao, 4.000 USD mà thôi. Suy nghĩ không được lợi Bạch không được lợi. Lúc này đồng ý, nói cho đối phương biết ngày mai tới đây phỏng vấn mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nsan-tsau-tsuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.